Kính mời quý vị nghe bài giảng đầu mùa chay của cha Cantalamessa. Kính thưa quý vị thính giả, từ 39 năm nay 1980, cha Raniero Cantalamessa, dòng Francisco Cappuccino, là giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng. Cứ thứ sáu mỗi tuần trong mùa vọng và mùa chay, cha đều đảm nhận một bài giảng dài trước sự hiện diện của các vị trong giáo triều Roma. Và cha cũng giảng trong lễ nghi thương khó tại đền thờ Thánh Phêrô chiều thứ sáu tuần thánh. Cha Cantalamessa, năm nay 85 tuổi, vốn là giáo sư môn lịch sử nguồn gốc Kitô giáo tại khoa văn chương thuộc Đại học Công giáo Milano. Cha đã chọn chủ đề chung cho năm bài giảng mùa chay năm nay, mỗi thứ sáu cho đến ngày 12 tháng 4 tới đây, là Hãy hồi tâm, trở về với nội tâm. In te ipsum redi, một câu của Thánh Augustino trong cuốn luận đề Tôn giáo chân thật. Qua đó, Thánh Nhân nhắn nhủ các tín hữu hãy tìm được thời gian và không gian cho Chúa, để lắng nghe Chúa và cởi mở chính mình. Tột đỉnh của cuộc gặp gỡ này là biết Chúa trong mặc khải cao cả nhất của Ngài, là tình yêu hiến thân đến độ hiến tế hoàn toàn trong Đức Kitô triệu đóng đinh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, cha Cantalamessa giải thích chủ đề hồi tâm. Ngài muốn làm nổi bật nơi chốn hoặc một điều kiện để có thể tiếp xúc với Thiên Chúa hằng sống. Vì chúng ta gặp Thiên Chúa hằng sống trong Thánh Thể, trong lời Chúa, nhưng chúng ta cũng gặp Ngài trong tâm hồn chúng ta. Vì thế, như Thánh Augustino đã nói, nếu chúng ta không trở về trong nội tâm chúng ta, nếu chúng ta không rút lui phần nào khỏi những gì bên ngoài, những ồn ào, thì chúng ta không thể gặp Thiên Chúa hằng sống. Vì thế, lời Thánh Augustino, bạn hãy hồi tâm, hãy trở về với tâm hồn mình, là một sứ điệp rất mạnh. Nguyên lời đó cũng nói với mọi người bao nhiêu điều. Tôi chọn câu ấy làm chủ đề, nhưng đặt nó trong một bối cảnh một đề tài rộng lớn hơn, đó là khám phá, nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Trong chiều hướng đó, qua bài giảng đầu tiên của mùa chay này, sáng thứ Sáu 15 tháng 3 vừa qua, cha Cantalamessa đã đề cập đến sự giả hình. Cha đi từ một câu nói của Chúa trong bài giảng trên núi. Phúc cho những người có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được thấy Chúa. Cha ghi nhận rằng, trong sạch hay thanh khiết trong Kinh Thánh, cũng như trong ngôn ngữ thông thường có nhiều ý nghĩa khác nhau. Tin mừng đặc biệt nhấn mạnh hai lĩnh vực đặc biệt. Trước hết là sự ngay thẳng, tinh tuyền trong ý hướng. Từ thứ hai là sự thanh khiết. Trong sạch, trong phong hóa, trong lối sống. Đối ngược với ý hướng ngay thẳng, tinh tuyền là sự giả hình, và đối ngược với sự thanh khiết và luân lý là sự lạm dụng tính dục. Sau đây là một số ý tưởng trong bài giảng của cha Cantalamessa. Cha Cantalamessa nhắc lại lời cảnh giác của Chúa Giêsu trong bài tin mừng thứ tư lễ cho. Khi ngươi làm phúc bố thí, đừng thổi kèn như những kẻ giả hình vẫn làm. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như những kẻ giả hình, và khi các ngươi ăn chay, đừng tỏ ra rầu rĩ như những kẻ giả hình. Vị giảng thuyết tại Phủ Giáo Hoàng nêu nhận xét, tội giả hình là tội bị Chúa Giêsu tố giác nhiều nhất trong phúc âm. Vì thế, thật là một điều gây ngạc nhiên khi tội này ít được liệt kê trong các bản giúp xét mình thông thường. Tôi không thấy trong bản xét mình nào có câu hỏi, tôi có giả hình hay không? Nếu tự đặt câu hỏi này, ít khi ta có thể đi tiếp sang câu hỏi khác mà không hề hấn gì. Hành vi giả hình lớn nhất là che giấu chính tội giả hình của mình. Che giấu nó đối với bản thân và người khác. Một phần lớn tội giả hình bị đánh bại khi nó bị nhìn nhận, bị vạch mặt. Đây là điều chúng ta muốn làm trong bài suy niệm này. Nghĩa là nhìn nhận phần giả hình hoặc cố ý hoặc vô tình trong các hành động của chúng ta. Văn hào kiêm triết gia Pascal đã viết, con người có hai cuộc sống, một cuộc sống thực và một cuộc sống tưởng tượng, trong quan niệm của mình hoặc qua dư luận của dân chúng. chúng ta không ngừng làm việc để tô điểm và bảo tồn con người tưởng tượng của chúng ta, mà lơ là với con người đích thực của mình. Nếu chúng ta có vài nhân đức hoặc công trạng, thì chúng ta mau mắn ân cần biểu dương nó, bằng cách này hay cách khác, để con người tưởng tượng của ta được thêm nhân đức hoặc công trạng ấy. Thậm chí, hạ con người thực của mình để thêm cái gì đó cho con người tưởng tượng. Đến độ, đôi khi ta đồng ý cho mình là người hèn nhát, miễn là con người tưởng tượng của mình có vẻ anh dũng, can đảm và sẵn sàng hiến mạng sống, miễn là để dân chúng nói về con người tưởng tượng của mình. Chúng ta hãy tìm cách khám phá nguồn gốc và ý nghĩa của từ hypocrisia, giả hình. Từ này xuất phát từ ngôn ngữ kịch nghệ. Thoạt đầu nó chỉ có nghĩa là đọc, là ngâm nga, trình diễn trên sân khấu. Nhưng người xưa đã nhận thấy một yếu tố nội tại giả dối ở trong mỗi cuộc trình diễn trên sân khấu, mặc dù nó có giá trị lớn về luân lý và nghệ thuật. Từ đó người ta thường có quan niệm tiêu cực về nghề tài tử. Có thời kỳ nghề này chỉ dành cho những người nô lệ và thậm chí bị những nhà hộ giáo Kitô cấm. Đau khổ và vui mừng được trình diễn và nhấn mạnh trên sân khấu không phải là đau khổ và niềm vui đích thực, nhưng chỉ là cái vẻ bề ngoài, một sự giả bộ. Tâm tình thực sự trong nội tâm của người đóng kịch không tương ứng với những lời nói và thái độ bên ngoài mà họ trình diễn. Điều xảy ra trên nét mặt của họ không phải là điều trong tâm hồn họ. Ngày nay chúng ta dùng từ fiction, tiểu thuyết, tưởng tượng, sáng tác, theo nghĩa trung lập, và thậm chí có tính chất tích cực nữa. Đây là một loại văn thể và kịch nghệ rất thịnh hành ngày nay. Còn người xưa vẫn dành cho nó ý nghĩa thực tế, nghĩa là tưởng tượng, tiểu thuyết. Đặc tính tiêu cực trong sự trình diễn sân khấu được chuyển vào từ giả hình. Từ một từ nguyên thủy là trung lập, không tốt, không xấu, hypocrisia, giả hình, trở thành một từ hoàn toàn tiêu cực, một trong số ít từ hoàn toàn có ý nghĩa tiêu cực. Có người hãnh diện là mình kiêu ngạo, tháo thứ tự do, nhưng không có ai hãnh diện mình là người giả hình. Từ nguồn gốc trên đây của từ giả hình, chúng ta tìm hiểu xem bản chất của giả hình là gì. Giả hình ở đây là biến cuộc sống thành một vở kịch ta trình diễn cho công chúng, là mang một mặt nạ, không còn là một người nữa, để trở thành một nhân vật, một người đóng một vai trong vở kịch. Con người là một khuôn mặt, nhân vật, người đóng vai là một mặt nạ. Con người thì hoàn toàn trần trụi, còn nhân vật là tất cả những y phục. Con người yêu thích sự chân thực và sự thiết yếu, còn nhân vật thì sống bằng tưởng tượng và những gì là nhân tạo. Con người tuân theo những xác tín của mình, còn nhân vật thì tuân theo kịch bản. Con người thì khiêm tốn và nhẹ nhàng, nhân vật thì nặng nề và cồng kềnh. Một sự kiện được cha Cantalamessa nhắc đến, đó là những người đạo đức hoặc mộ đạo thường dễ bị sự giả hình đe dọa. Một rabbi Do Thái thời Chúa Giêsu đã nói rằng 90% người giả hình trên thế giới cư ngụ ở Jerusalem. Lý do thật đơn giản, nơi nào có sự quý chuộng các giá trị tinh thần, lòng đạo đức và nhân đức thì tại đó cũng có cám dỗ mạnh mẽ hơn nắm lấy các giá trị ấy để khỏi bị coi là thiếu chúng. Một nguy cơ khác cũng đến từ nhiều thứ nghi lễ mà những người đạo đức thường thực hiện và những quy luật mà họ dấn thân tuân giữ. Nếu không có một cố gắng liên tục để đưa cái hồn vào những lễ nghi ấy nhờ lòng mến Chúa và yêu người, thì chúng có nguy cơ trở thành cái vỏ trống rỗng. Thánh Phaolô Tông Đồ khi nói về một số nghi lễ và quy luật bên ngoài đã khẳng định rằng, những điều ấy có vẻ là khôn ngoan, nào là sủng đạo tự ý, nào là khiêm tốn và khổ chế đối với thân thể, nhưng trong thực tế, chúng chỉ nhắm thỏa mãn xác thịt. Theo Thánh Tông Đồ, trong trường hợp như thế, họ là những người giữ gìn cái vẻ đạo đức, trong khi họ phủ nhận sức mạnh nội tâm của các lễ nghi và quy luật. Khi sự giả hình trở nên kinh niên, trong hôn nhân cũng như trong đời sống thánh hiến, thì nó tạo nên tình trạng đời sống hai mặt. Một mặt công khai, tỏ tường và một mặt thầm kín. Thường là một mặt ban ngày và một mặt ban đêm. Đó là tình trạng tinh thần nguy hiểm nhất cho linh hồn. Rất khó ra khỏi đó trừ khi có một cái gì can thiệp từ bên ngoài để phá vỡ bức tường trong đó người ta khép kín mình. Đó là tình trạng mà Chúa Giêsu mô tả qua hình ảnh những ngôi mộ quét vôi trắng. Khốn cho các ngươi, hỡi các luật sĩ và biệt phái, các ngươi giống như những ngôi mộ tô vôi trắng, bề ngoài có vẻ đẹp đẽ nhưng bên trong thì đầy xương người chết và mọi thứ ô uế. Các ngươi cũng vậy, Bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác. Tiếp tục bài giảng đầu mùa chay về sự giả hình, cha Cantalamessa khẳng định rằng, nếu chúng ta tự hỏi tại sao giả hình là điều kinh tởm như thế trước mặt Chúa, câu trả lời thật rõ ràng, giả hình là dối trá, là che đậy sự thật. Ngoài ra, trong sự giả hình, con người hạ giá Thiên Chúa, đặt Chúa ở chỗ thứ yếu, và đưa thụ tạo và công chúng lên chỗ đầu tiên. Giống như trước mặt vua, một người quay lưng lại để chỉ chú ý đến các đầy tớ. Con người nhìn vẻ bề ngoài, còn Chúa nhìn trong tâm hồn. Chăm chút vẻ bề ngoài hơn là tâm hồn, hiển nhiên có nghĩa là dành tầm quan trọng cho con người hơn là cho Thiên Chúa. Vì thế, giả hình chủ yếu là thiếu đức tin, một hình thức tôn thờ thần tượng vì đặt các loài thụ tạo vào chỗ đấng tạo hóa. Chúa Giêsu cho thấy tội giả hình này khiến cho những kẻ thù Ngài không có khả năng tin vào Ngài. Các ông là những người tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được? Người giả hình cũng thiếu đức bác ái đối với tha nhân, vì họ có xu hướng biến tha nhân thành những người chiêm ngưỡng họ. Người giả hình không nhìn nhận phẩm giá riêng của tha nhân, nhưng chỉ nhìn họ theo hình ảnh của bản thân. Họ để ý tới con số khán thính giả, chứ không quan tâm đến điều gì khác. Một hình thức phát sinh từ giả hình là sự hai mặt hoặc thiếu thành thật. Qua thái độ giả hình, người ta tìm cách nói dối Thiên Chúa. Qua thái độ hai mặt trong tư tưởng và lời nói, người ta tìm cách nói dối con người. Hai mặt là nói một đàng nhưng nghĩ một nẻo. Nói tốt về một người trước mặt họ nhưng lại nói xấu sau lưng họ. Phán đoán của Chúa Kitô về sự giả hình như một lưỡi gươm sắc bén. Ngài nói, họ đã nhận phần thưởng của họ rồi. Họ đã ký một biên nhận, họ không thể chờ đợi một biên nhận khác. Hơn nữa, đó là một phần thưởng ảo tưởng và có hậu quả ngược lại. Cả về phương diện con người, vì châm ngôn này rất đúng. Vinh quang trốn chạy kẻ chạy theo nó và theo đuổi người trốn chạy nó. Điều chắc chắn là chiến thắng của chúng ta trên sự giả hình sẽ không bao giờ là một chiến thắng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ khi đạt tới một trình độ hoàn hảo rất cao độ, chúng ta không thể tránh cảm thấy một ước muốn bẩm sinh là được thanh danh, được kính trọng và làm hài lòng người khác. Khí giới của chúng ta là điều chỉnh ý hướng. Chúng ta đạt tới ý hướng ngay thẳng nhờ liên tục điều chỉnh hàng ngày ý hướng của chúng ta. Chủ ý của ý chí chứ không phải tâm tình tự nhiên. Đó là điều tạo nên sự khác biệt trước mặt Chúa. Cha Cantalamessa nhận xét rằng, nếu giả hình là biểu dương cả điều thiện mà ta không làm, thì phương dược hữu hiệu để chống lại xu hướng ấy chính là giấu kín cả điều thiện mà ta làm. Dành ưu tiên cho những cử chỉ âm thầm để chúng không bị hư hỏng về cái nhìn trần tục nào và sẽ bảo tồn được tất cả hương thơm của chúng cho Thiên Chúa. Thánh Gioan Thánh Giá đã nói, Thiên Chúa ưa thích một hành vi dù bé nhỏ, được thực hiện âm thầm và không có ý muốn được biết đến, hơn là hàng ngàn hành động khác với ước muốn được người đời nhìn thấy. Và Thánh Nhân cũng nói, một hành vi được làm hoàn toàn cho Thiên Chúa với con tim tinh tuyền thì tạo nên cả một vương quốc cho người thực hiện. Chúa Giêsu nhiều lần nhấn mạnh về cách thức này. Con hãy cầu nguyện trong kín đáo, ăn chay trong âm thầm, làm phúc âm thầm, và cha con, Đấng nhìn thấy trong sự kín đáo sẽ thưởng công cho con. Đó là những điều tế nhị đối với Thiên Chúa, Đấng bồi bổ cho tâm hồn. Đây không phải là biến nó thành một quy luật cố định. Chúa Giêsu cũng dạy, như thế, ánh sáng của các con sẽ rạng ngời trước mặt loài người để họ thấy những công việc lành của các con mà ngợi khen cha các con trên trời. Vấn đề ở đây là phân biệt khi nào nên để người khác thấy và khi nào thì tốt hơn đừng để họ thấy. Cha Cantalamessa giác quyết rằng, điều tệ nhất có thể xảy ra là sau khi mô tả sự giả hình, ta dùng nó để phán xét người khác, để tố cáo sự giả hình quanh chúng ta. Đó chính là những người mà Chúa Giêsu gọi là những kẻ giả hình. Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước, rồi ngươi sẽ thấy rõ cọng rơm trong mắt người anh em ngươi. Ở đây phải nói rằng, ai trong các ngươi không có tội thì hãy ném đá trước. Ai có thể nói mình hoàn toàn không có hình thức giả hình nào? Ai có thể nói mình không giống cái mồ mả tô vôi, bên trong khác với những gì bên ngoài? Có lẽ chỉ có Chúa Giê-xu và mẹ Maria mới không bị như vậy một cách liên tục và tuyệt đối, không bị một hình thức giả hình nào. Một điều an ủi là vừa khi một người nói, tôi là người giả hình, thì sự giả hình của họ bị khắc phục. Nếu con mắt ngươi đơn sơ, lời Chúa không chỉ giới hạn vào việc kết án tật giả hình, nhưng còn thúc đẩy chúng ta vuông trầm nhân đức đối nghịch lại, đó là sự đơn sơ. Con mắt là ngọn đèn của thân xác, vì thế nếu mắt ngươi đơn sơ thì toàn thân ngươi sẽ được sáng. Từ đơn sơ có thể và cả ngày nay có nghĩa tiêu cực là dễ tin, thơ ngây hời hợt và thiếu thận trọng. Chúa Giê-xu quan tâm loại bỏ ý nghĩa đó khi Ngài khuyên các con hãy đơn sơ như chim câu. Đồng thời Chúa nói thêm, các con hãy thận trọng khôn ngoan như con rắn. Thánh Phaolô nhắc lại và áp dụng vào đời sống cộng đoàn Kitô giáo huấn của tin mừng về sự đơn sơ. Trong thư gửi tín hữu Roma, Ngài viết, ai cho thì hãy làm một cách đơn sơ. Trước tiên, Thánh Nhân nói về những người phụ trách về các hoạt động bác ái trong cộng đoàn. Nhưng lời nhắn nhủ này được áp dụng cho tất cả mọi người, không những cho người giúp tiền bạc của mình, nhưng cả những người dành thời giờ và công việc của mình. Ý nghĩa ở đây là không đặt nặng, không đề cao điều mình làm cho tha nhân hoặc trong nhiệm vụ của mình. Thánh Phaolô Tông Đồ cũng nói về sự đơn sơ trong một bối cảnh khác, đặc biệt thích hợp với chúng ta vì gần lễ phục sinh. Thánh Nhân viết cho các tín hữu thành Corinto, anh em hãy loại bỏ men cũ để trở thành bột mới, vì anh em là bánh không men. Và thực vậy Chúa Kitô là lễ vượt qua của chúng ta, đã được hiến tế. Vì thế, chúng ta hãy mừng lễ không phải với men cũ và cũng chẳng với men gian ác và đồi bại, nhưng với bánh không men của sự chân thành và sự thật. Áp lễ vượt qua, ngày 13 tháng Nisan, nghi thức của Do Thái giáo truyền gia trưởng phải cầm nến sáng đi kiểm soát cả nhà, lật lên mọi góc để lấy đi mọi vết tích dù nhỏ bé của bánh đã lên men, để ngày hôm sau cử hành lễ vượt qua với bánh không men. Thực vậy, đối với người Do Thái, việc lên men đồng nghĩa với sự hư hỏng và bánh không men tượng trưng sự thanh khiết, mới mẻ và hoàn toàn. Theo nghĩa đó, Chúa Giê-xu gọi giả hình là một men của người Do Thái. Thánh Phaolô nhìn thấy trong việc thực hành nghi lễ Do Thái một biểu tượng rạng ngời của đời sống Kitô. Chúa Kitô đã chịu hiến tế, Ngài là lễ vượt qua đích thực, mà lễ vượt qua cũ là hình bóng. Vì thế cần kiểm điểm căn nhà nội tâm, con tim, cởi bỏ tất cả những gì là cũ kỹ và hư hỏng, để thành một bột mới, thực hiện một cuộc đại thanh tẩy mùa xuân trong chúng ta.